Chương 892, chân tướng để lộ. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy hai người kia, quả thực khoa trương đến vô pháp tưởng tượng. Lâm Khả Hân mọi người đã không cách nào đứng ở biên giới, bởi vì đã bị phá hủy. May mắn Nguyệt Thần thả ra một cỗ lực lượng, đem những người khác dẫn tới không trung, lúc này mới miễn trừ té xuống nguy hiểm. Trương Thiên Kiệt rất khó chịu, vô cùng khó chịu, chính mình cái này đại chiêu, cái này Trần Mạch còn có thể phóng xuất ra ngang cấp đại chiêu đến cùng hắn đối kháng. Hắn biết Trần Mạch có dạng này huyễn thần biến một loại đại chiêu, nhưng là hắn không phải dùng qua sao? Hắn huyễn thần biến cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, hắn lựa chọn vào hôm nay sử dụng, thế nhưng là vì cái gì cái này Trần Mạch còn có thể dùng, có thể sử dụng coi như xong. Lực lượng của hắn thật mạnh, huyễn thần biến chỉ có thể tiếp tục 1 phút đồng hồ, hiện tại đã qua nửa, hắn nhất định phải ở sau đó 30 giây trực tiếp kết thúc chiến đấu, nếu như không kết thúc được, vậy hắn trên cơ bản liền xong. Rồi đi chết đi, chiến thần trời phạt thẩm phán Trương Thiên Kiệt hai con ngươi huyết hồng, giận quát một tiếng, khí thế bạo phát, thiên địa dị tượng, sau đó 10.000 mét cử kiếm quấn quanh lấy quần cuộn màu đen lôi đỉnh, vạch phá hết thể chém về phía Trần Mạch. Trần Mạch cười lạnh một tiếng. Thất tình muốn, thất tình buồn bã, thất tình muốn, mở ra về sau tiếp xuống một cái thất tình kỹ năng công hiệu quả gấp bội. Tiêu hao trước mắt tất cả điểm ma pháp, mỗi ngày có thể phóng thích một lần. Thất tình buồn bã, lựa chọn một tên mục tiêu, không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, tiêu hao tự thân 50% lớn nhất đại ma pháp giá trị, giảm xuống hắn trừ điểm sinh mệnh bên ngoài toàn thuộc tính 50%, nhiều nhất tiếp tục một giờ. Mỗi ngày có thể phóng thích một lần. Hai đại kỹ năng phóng thích, cái kia Trương Thiên Kiệt vô cùng nghịch thiên chi lực, khí thế hồn nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có cái kia to lớn 10.000 mét cự kiếm đánh chém xuống tới mang tới vật lý hiệu quả. Trương Thiên Kiệt hoảng hốt, tranh thủ thời gian mở ra miễn dịch phụ diện hiệu quả kỹ năng, thế mà vì sao vô hiệu nguyên nhân cái kia quá đơn giản, hắn kỹ năng không có thất tình kỹ năng mạnh, thất tình kỹ năng, vô số đẳng cấp cùng phẩm cấp, trừ phi hắn kỹ năng càng mạnh mới được. Sau đó thiên nghịch, chặt đứt thương khung, không nhìn phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp, chặt đứt thương sinh, một khi trúng đích, tuyệt đối chí tử. Thiên nghịch trạng thái tiếp tục 1 phút đồng. Hồ, sử dụng yêu cầu, huyễn thần biến trạng thái dưới. Thiên lịch là nhị chuyển mở ra trung cực kỹ năng một trong, cực kỳ vô địch kỹ năng, mặc dù bây giờ không cần đến cài này kỹ năng, nhưng là Trần Mạch muốn cho thế nhân một cái nhận biết, hắn không là đối diện cái kia giả công tử Mạch có thể so sánh, mà phía trên những cường giả kia cảm nhận được cố lực lượng này, lộ ra biểu tình kinh hãi. Hắn lực lượng của hắn so sánh với lần trước cường đại vô số lần, cái kia tiên đế lộ ra biểu tình kinh hãi, lần trước vẹn vẹn chỉ là tu la huyễn thần biến, mà lần này Tu La Huyễn Thần biến tăng thêm thiên nghịch cài này kỹ năng có bao nhiêu đáng sợ? Không nhìn phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp, chặt đứt thương sinh, một khi trúng đích, tuyệt đối chí tử, hơn nữa còn không phải nhất kích, vẫn là tiếp tục 1 phút đồng hồ, biến thái hiệu quả không có nói không khoa trương. Thì hiện tại tiên đế cho Trần Mạch bây giờ trạng thái đến một kiếm, hắn trực tiếp hết rồi, trừ phi hắn có phương pháp gì có thể ngăn trở, nếu không trực tiếp thì chặt đứt. Cho nên nói vì cái gì bọn họ như thế kinh hãi, bởi vì cảm nhận được cố lực lượng này. Mình tại cố lực lượng này trước mặt là như thế nhỏ bé, bọn họ là dạng gì tồn tại a, đại lục tối đỉnh cấp tồn tại, nhưng mà lại tại một cái hậu bối trên thân cảm nhận được chính mình nhỏ bé, cái này nhiều đáng sợ, tất cả đang nhìn trực tiếp người khả năng nhìn không ra. Cái gì, bọn họ cũng không cảm giác được, bọn họ hiện tại chỉ là thị giác động vật. Làm hai cố lực lượng đụng vào nhau, thời điểm Trần Mạch kiếm như là thép như sắt thép, mà Trương Thiên Kiệt kiếm chỉ là một thanh giấy kiếm. Trong nháy mắt tán loạn 9999909999999 một cái để bọn hắn không dám tin thương tổn con số tại đỉnh đầu của hắn xung ra. Sau đó thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ, hắn không hiểu bởi vì hắn rõ ràng thả ra vô địch kỹ năng vì cái gì không có dùng, rồi vì cái gì hắn vẫn là bị xuống đất ăn tỏi rồi. Mà khoa trương nhất chính là, một kiếm này, toàn bộ thương khung chi đỉnh hoàn toàn bị bổ thành hai nửa, cái kia hai nửa khả năng vượt qua 5-6.000 mét độ cao, thương khung chi đỉnh hướng nghiêng ngả đi. Trần Mạch sừng sững trên hư không, giống như một tên chân chính chiến thần, tất cả mọi người trầm. Mặc vốn là điên cuồng soát bình phong khung bình luận cũng ngừng lại. Công tử Mạch thua cũng không phải là không thể tiếp nhận điểm này, thậm chí có người hy vọng thấy có người có thế độ thần, thế nhưng là làm tình cảnh này phát sinh ở bọn họ trước mắt thời điểm, rất khó chịu, mỗi người đều rất khó chịu, nhưng là tới mà đến là rung động, bởi vì bọn hắn xác thực tận mắt thấy Liêu Trần Mạch đánh bại công tử Mạch, hắn đúng là so công tử Mạch hiếu thắng, chí ít hiện tại là mạnh, bọn họ cũng là vui vẻ. Bởi vì bọn hắn chứng kiến một người khác quật khởi là một người vĩnh viễn sừng sững không ngã thời điểm, như vậy trò chơi này có thể là thất bại. Thảo Tân Hòa Vũ thầm mắng một tiếng, xong cái này triệt để xong. Tử Khuynh Thành khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Mà Lâm Khả Hân các nàng càng là kích động vạn phần, đám kia cường giả nói như thế nào đây, có chút kiêng kỵ đi, nhưng là đến đón lấy bọn họ là ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn một mực đang chú ý Thiên Khiển Châu cùng Trần Mạch tình huống, bọn họ phát hiện Thiên Khiển Châu không có việc gì, Trần Mạch hắn cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, nhanh chư vị nhanh đi khống chế lại hắn, nếu không, một khi bạo phát cái kia không cách nào vãn hồi. A Tiên Đế nói ra, Tiên Đế các hạ, cái này Trần Mạch hiện tại vẫn chưa trở thành Tu La, Thiên Khiển Châu cũng chưa có bất kỳ manh mối, hắn nếu là Tu La, hiện tại liền đã đến công kích ta chờ, sẽ còn đứng ở nơi đó sao? Vị Vân Hải nói ra, Tiên Đế âm thầm siết chặt quyền đầu. Hắn tại sao muốn nhằm vào Trần Mạch? Đệ nhất, hắn là Tu La, thứ hai, bởi vì từ đầu đến cuối hắn một mực tại nhằm vào hắn, bởi vì hắn để hắn đường đường Tiên Đế khó chịu, hắn muốn giết Trần Mạch, có một mặt là xuất từ chính mình một cái nhân tình cảm giác, bởi vì hắn sợ hai Tu La tìm tới hắn đến phía ngoài đám kia người chơi xôi trào, không bình luận xôi trào xương mù thảo Trần Mạch. Trần Mạch đánh bại công tử Mạch vờ ơ y ma bại A ta thanh xuân kết thúc á, vì cái gì công tử Mạch sẽ đánh không lại Trần Mạch á? Ai không có cách, luôn có người sẽ từ từ bay lên, người lợi hại hơn nữa cũng hầu như sẽ chìm tới đáy, nhưng là nói như thế nào đây cũng không phải rất khó chịu đi, đây mới là game online giả lập tinh thần A. Trần Mạch ánh mắt nhìn đứng tại lơ lửng giữa không trung trên một tảng đá Trương Thiên Kiệt, ánh mắt lạnh lùng, không là dùng công tử Mạch cái này ai đi, ngươi thì là công tử Mạch. Trương Thiên Kiệt gắt gao nắm chặt quyền đầu, mà nghe được Trần Mạch tất cả người chơi chừng to mắt, tình huống như thế nào, cái gì gọi là không là dùng công tử Mạch cái này ai đi, hắn thì là công tử Mạch. Trần Mạch có ý tứ là hiện tại công tử Mạch là giả, không có khả năng công tử Mạch là giả sẽ không a, tuy nhiên ai đi xác thực có bị người khác chiếm trước khả năng, nhưng là hiện tại công tử Mạch cũng là mạnh vô cùng a. Chờ chút các ngươi nhìn, diễn đàn xuất hiện một đầu chú ý thiếp mời.